phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, đệ 311 trang. La Hy biểu tình đình trệ hạ, nhìn theo Từ Thỏ đi ra, lúc này mới xoa xoa cánh tay, lại cầm quyền, này đó động tác nhỏ không có tránh được Tây Vũ đôi mắt. Tây Vũ yên lặng nhìn chăm chú, La Hy cười cười, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi, nói hắn liền duỗi tay tắt đi đèn, bởi vì bức màn nhắm chặt, liền ánh trăng đều thấu không tiến vào. Phòng trong quả thực là duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh, nhưng Tây Vũ cũng không có thiếu cảnh giác. Rốt cuộc đêm coi dưới theo dõi đối Vân Đài kỹ thuật tới nói dễ như trở bàn tay, hắn cảm giác được La Hy bỏ lên trên chính mình giường, ngửi được quen thuộc tắm gội dịch thanh hương sau, lúc này mới đem lộc cộc tiểu thất buông ra, duỗi tay ôm ở đối phương, vô luận nói như thế nào, trò chơi nội ốm đau khổ sở, sinh ly tử biệt đều là không dễ chịu, đáng tiếc ôn nhu không có liên tục bao lâu, đã bị khó có thể tự khống chế nhiệt tình sở thay thế được. La Hy hôn sâu trụ Tây Vũ mềm mại môi, ầm ầm một chút đem hắn áp đảo ở trên giường, thân thể y triền chi gian, lẫn nhau nổi lên phản ứng cũng là đương nhiên sự tình, nhưng tưởng tượng đến không chỗ không ở, camera theo dõi, Tây Vũ liền cảm thấy thực biệt nữ. Hắn giãy giụa rút ra bản thân bị nắm chặt thủ đoạn, nghiêng đầu tránh né hôn môi, cũng may La Hy vẫn chưa miễn cưỡng, ngược lại nỗ lực hô hấp khống chế sinh lý cùng cảm xúc. Tây Vũ lại không đành lòng, nghiêng người ôm hắn cánh tay, ngủ đi. Tiếp theo chàng chỉ biết càng gian nan, làm chính mình bảo trì cái hảo trạng thái, không nghĩ tới La Hy lại trong bóng đêm với Tây Vũ lòng bàn tay thượng viết hai chữ NBS. Tây Vũ cẩn thận cảm thụ, phát hiện là tang thi. Đối này hắn khó tránh khỏi không minh bạch, qua vài giây mới ý thức được đây là vừa rồi Từ Thỏ ở đêm hôm khuya khoắt khi gấp không chờ nổi lưu lại tin tức, chẳng lẽ cùng kết cục trò chơi nội dung có quan hệ. Cũng khó trách, đối với tự nhiên nhân loại mà nói, đây là cái kéo dài không suy, thích nghe ngóng đề tài. Hơn nữa, so với nhu nhu nhược nhược chỉ biết chơi tâm nhãn chủ bá, giống chính mình cùng La Hy năng lực chiến đấu càng có ưu thế, cho nên tuy không biết Từ Thỏ là từ đâu được đến tin tức, này hẳn là đều là cái tin tức tốt. La Hy duỗi tay vỗ vỗ Tây Vũ phía sau lưng, ngủ đi, ngày mai cho ngươi cái kinh hỉ. Tây Vũ cả ngày cùng hắn ở bên nhau, chơi trò chơi càng là không tách ra quá, thật sự nghĩ không ra ở Vân Đài địa phương quỷ quái này còn có thể có cái gì kinh hỉ. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, chính mình có thể cùng La Hy ở chung thời gian, đại khả năng cũng chỉ có Vân Đài mấy ngày này. Nghĩ đến chỗ này, Tây Vũ không cấm đạm cười, thực ôn hòa mà ừ một tiếng, đêm tối còn tại tiếp tục. Trong phòng trừ bỏ tiểu thất ngẫu nhiên đi lại thanh âm ngoại, liền hoàn toàn an tĩnh đi xuống. Tây Vũ nghe La Hy trên người ấm áp mà mát lạnh hương vị, dần dần rơi vào giấc ngủ. Xa xỉ đến một đêm vô mộng, bởi vì tuyển thủ sinh hoạt khu giám thị thực nghiêm mật, con thỏ cũng không cơ hội nói ra nàng tiểu đạo tin tức từ đâu mà đến. Nhưng nàng đối này hiển nhiên là phi thường nghiêm túc. Đại sáng sớm liền túm còn lại mấy cái đại nam nhân huấn luyện khởi thể năng, có lẽ là cái này khu có không ít bị loại trừ chủ bá. Toàn bộ buổi sáng thế nhưng không thấy được người khác thân ảnh, thực sự kỳ quái. Chờ đến cơm trưa khi, Bạch Khởi rốt cuộc bất an cảm khái, ta như thế nào cảm thấy nơi này liền thừa chúng ta bốn cái đâu, thực bình thường, quỷ niệm nhân gian trọng trí một nửa người, chờ đến tiếp theo trang lại thiếu một phần tư. La Hy nhàn nhã mà thiết trước mặt bò bít tết, phảng phất ở thảo luận sự không liên quan mình tin tức. Chủ bá dưỡng lâu rồi không có gì chỗ tốt, cũng coi như là mượn cơ hội đem khó chơi lão nhân đều xử lý rớt. Bạch Khởi yên lặng quấy trước mặt salad, cảm xúc tuy không tăng vọt, lại cũng không uể oải, có lẽ hắn cùng Từ Thỏ đối tương lai nghĩ đến rất rõ ràng đi. Nếu không có biện pháp chạy đi, liền dứt khoát ở trong trò chơi kiên trì đến cuối cùng một bước. Tây Vũ nhìn chằm chằm trước mặt ăn cá đồ hộp tiểu thất thất thần, La Hy ngước mắt mỉm cười, đem cắt xong rồi bò bít tết đổi đến trước mặt hắn. Hảo hảo ăn cái gì? Ngươi còn không bằng này xuẩn miêu đâu. ngoặc kép, Tây Vũ Hoàn Hồn. Cái miệng nhỏ nhấm nháp khởi thịt chất cùng hương vị đều không thể bắt bẻ cơm chưa. Tự diễu nội tâm luôn là vứt đi không được u buồn, chưa tưởng liền ở cùng thời gian. Bọn họ dưới chân bỗng nhiên truyền đến rầu rĩ một tiếng vang lớn. Ngược lại đó là rằng co không đến 10 giây chấn động, bốn người cơ hồ là trong phút chốc cảnh giác. Đứng lên, chờ đến hỗn loạn đình chỉ, mới hai mặt nhìn nhau, Từ Thỏ kinh ngạc. Làm sao vậy? Hình như là đại lâu. Nổ mạnh, La Hy lập tức quay đầu hướng ra ngoài đi, thực đáng tiếc. Cảnh giới hồng quang giây lát sáng lên. Hạ Tím thanh âm từ quảng bá trung truyền ra, các vị chủ bá. Thỉnh lập tức phản hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Tĩnh chờ thông chi, như vô ngoại lệ không được ra ngoài. Nghe đến đó, thủ vệ ở cửa an toàn khoa viên lập tức hưởng ứng. Uy, các ngươi bốn cái chạy nhanh hồi ký túc xá. Không ăn xong đóng gói mang về ăn. La Hy không nhiều lắm để ý tới. Nhướng mày xoay người, còn nhớ rõ chờ tiền chủ bá sự sao. Nếu hôm nay nhiễu loạn cùng cái kia không quan hệ, ta liền thật sự sống uổng phí. Từ Thỏ ôm tay. Đồng ý, khác ta không biết, luận nhân khí tới giảng. Mục Nguyên sợ là phải về tới, kỳ thật đối cái kia thủ hạ bại tướng Tây Vũ đã không quá để ý. Nghe vậy cũng chỉ là đạm cười. Trở về cũng không thấy đến xếp hạng cùng nhau. Xếp hạng cùng nhau cũng không có gì đáng sợ. Liền tính chúng ta không ra tay, ứng hành trình những người đó cũng sẽ làm hắn minh bạch. Phía trước bị loại trừ căn bản nửa điểm không oan uổng. Chương 92 ban ngày trong ký túc xá rất là an. Tĩnh nhàm chán, bởi vì tạm thời không bị cho phép rời đi. Tây Vũ liền bắt đầu ở phía trước cửa sổ làm yoga. Một bộ hoàn toàn không nghĩ làm chính mình rảnh rỗi bộ dáng, tiểu thất ở bên tò mò mà tham đầu tham. Não, thấy Tây Vũ dần dần phục hạ thân tử, liền tò mò mà nhảy đến hắn trên lưng, Tây Vũ bất đắc dĩ cho nó chảo hạ tới. Uy, thành thật một chút, tiểu thất thong thả mà nháy xinh đẹp lam đôi mắt. Miêu, khó được có sinh hoạt hơi thở hình ảnh. Dẫn tới trước sau ngồi ở trên sofa La Hy nhịn không được cười ra tiếng, Tây Vũ nghiêng đầu. Người cao hứng cái gì? La Hy thu hồi Lâm Ngọc Trạch cấp cái kia máy tính. Ngày hôm qua không phải nói phải cho ngươi cái kinh hỉ sao? Đã thu phục, Tây Vũ nhìn quanh như nhau thường lui tới phòng. Đương nhiên không biết hắn đang nói cái gì. Hết chương.